Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên cô thấy ai đó tỏ tình lại giống như một lời tuyên thề. Đôi mắt sáng long lanh của cô trong khoảnh khắc này có chút M-O-N-G lung. Thẩm Trình lại đột nhiên tiến lại gần cô, khuôn mặt tuấn tú phóng to, nở nụ cười mê hoặc. Anh thì thầm bên tai cô, bác sĩ Giang, em không cần phải vội vàng từ chối tôi. Tôi biết em hiện tại vẫn chưa thích tôi. Tôi chỉ muốn nói cho em biết tình cảm của mình, cũng tiện thể đưa ra một lời khuyên. Tôi cũng có điều kiện không tệ, vì em hiện tại trong lòng chưa có ai. Vậy thì hãy coi tôi là tiêu chuẩn thấp nhất nhé. Nếu người mà em đang xem mắt điều kiện không tốt bằng tôi thì hãy từ chối đi, nói xong. Thẩm Trình không đợi cô ấy phản ứng, cầm lấy cây bút bên cạnh, viết một dãy số vào lòng bàn tay cô. Số này có thể liên lạc được với tôi. Bác sĩ Giang nếu thấy tôi còn được thì cân nhắc kỹ rồi gọi điện cho tôi. Tôi chờ em, nói xong, Thẩm Trình đứng thẳng dậy, lần nữa chào cô, sau đó quay người bước đi nhanh, đi đến cửa, giọng nói trầm thấp của anh ấy truyền đến tai Giang Niệm Tư. Hứa Cường mà em biết, ở huyện này làm cảnh sát, nếu em gặp chuyện gì có thể tìm cậu ta sẽ giúp em để lại những lời như vậy. Anh ấy rời đi, Giang Niệm Tư nhìn dãy số trong lòng bàn tay, tim đập thình thịch, cô đặt tay lên vị trí tim, ngẩn người ra, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ giống như ngày hôm đó khi biết cô có người xem mắt. Buồn bã rời đi, nhưng không ngờ, anh ấy cuối cùng lại bày tỏ tình cảm với cô, dù có thích anh ấy hay không, cách tỏ tình của anh ấy vẫn đủ khiến bất kỳ cô gái nào đang khao khát tình yêu cũng phải rung động. Cô ấy không khao khát tình yêu, nhưng cũng không bài trừ việc gặp được tình yêu. Giang Niệm Tư cúi đầu nhớ lại cảnh gặp gỡ lần đầu của họ. Cô dường như đã nói anh ấy rất đẹp trai. Lúc đó anh ấy nhìn cô thậm chí còn có chút bối rối. Nhưng lúc đó cô ấy vẫn còn che mặt, che kín mít, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy nhìn thấy gì? Chiếc áo thô rộng của cô? Hay là cái đầu bị quấn như xác ướp của cô? Hay là anh ấy có sở thích đặc biệt nào đó? Nghĩ đến đây, Giang Niệm Tư không nhịn được cười. Nếu anh ấy thích cô thì không có gì ngạc nhiên khi bệnh viện mà ông nội Thẩm sắp xếp cho cô sẽ ở gần anh ấy. Vậy thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cô sẽ không đặt ra bất kỳ hạn chế hay ràng buộc nào cho cuộc đời mình và cô ấy sẽ không từ chối cuộc hẹn hò đã sắp đặt chỉ vì lời nói của Thẩm Trình. Nhưng cô cũng sẽ không vì lời tỏ tình của anh ấy mà vội vàng kết hôn với người khác chỉ để tránh đi cái gọi là diễn biến của câu chuyện. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Mặc dù cô nói vậy nhưng lời của Thẩm Trình thực sự đã làm xáo trộn tâm hồn cô. Có thể, tiêu chuẩn của cô sẽ cao hơn trước. DTV cuối cùng, vẫn còn một, tiêu chuẩn tối thiểu, ở đó, nghĩ vậy. Cô lại bắt đầu tò mò về đối tượng xem mắt của mình. Không biết anh ta có vượt qua được tiêu chuẩn tối thiểu của cô hay không? Về nhà, Giang Tuyết nói với Giang Niệm Tư một chuyện. Ngày mai người xem mắt sẽ đến nhà thăm hỏi. Giang Niệm Tư sửng sốt một lúc. Chuyện gì cũng xảy ra cùng một lúc vậy sao? Thẩm Trình hôm nay tỏ tình. Ngày mai người xem mắt đến nhà. Nên nói cô và Thẩm Trình là có duyên hay không duyên. Giang Niệm Tư cười một tiếng. Cô vẫn chưa biết người ta như thế nào. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Giang Thành thu hoạch được thuốc. Bán được 40 đồng ở phòng khám Đức Nguyên. Đến huyện bán được 180 đồng. Cộng lại là 220 đồng. Nghe thì có vẻ nhiều. Nhưng đó gần như là thành quả của việc Giang Thành thu hoạch sạch những thứ tốt trên núi gần đó. Đây không phải là một sự nghiệp có thể phát triển bền vững. Giang Niệm Tư đang suy nghĩ về việc cô sẽ tìm cho anh trai mình một con đường nào đó để phát triển thì Giang Thành bước vào nhà. Anh ấy cầm một chiếc túi vải màu đen trên tay. Giang Niệm Tư ngẩng đầu nhìn anh. Anh, sao thế? Giang Thành cười ngượng hai tiếng, đưa túi vải cho cô. Tư tư, em xem đi. Giang Niệm tư tưởng là thứ gì đó ngon. Lại gần xem, phát hiện trong túi toàn là tiền. Anh đang làm gì vậy? Giang Niệm tư ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm. Giang Thành nở một nụ cười tươi rói. Tư tư, trước đây đều là em kiếm tiền cho nhà dùng. Giờ cuối cùng cũng đến lượt anh kiếm tiền rồi. Anh muốn đưa hết cho em. Đây là tiền bán thuốc 200 đồng. Anh giữ lại 20. 200 đồng đối với gia đình họ như vậy là một khoản tiền vô cùng lớn. Giang Niệm Tư không ngờ Giang Thành nói cho là cho liền. Giang Thành nhìn cô đang nhìn anh chằm chằm. Cười rồi vỗ vỗ đầu cô. Ngồi xuống giường của cô. Kể từ khi em đi làm ở phòng khám, chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do em gánh vác. Anh thường xuyên cảm thấy mình là một người anh trai vô dụng. Mọi thứ đều phải nhờ em gánh vác. Ngay cả áp lực gia đình cũng đổ dồn lên em. Lần trước thấy em bị ốm, còn chưa khỏi hẳn thì đã đi làm ở phòng khám. Anh thấy lòng khó chịu. Giang Thành cúi đầu, nói đến đây, cảm giác tự trách dâng lên trong lòng. Gia đình họ có thể ăn no, không cần ăn cháo ngô loãng, có thể đắp chăn ấm vào mùa đông, không còn bị lạnh, có thể ăn trứng, uống sữa bột và ăn thịt. Tất cả những điều này đều là nhờ công của em gái. Quả thực là anh ấy đã đi hái thuốc, nhưng nếu không có em gái dạy anh ấy nhận biết cây cỏ, anh ấy cũng chẳng khác gì những người khác trong làng. Có thể khi đi ngang qua món đồ quý giá, còn có thể đạp lên nó hai cái, hoàn toàn không biết cái gì có thể bán được, cái gì không thể bán được. DT Vanh ấy luôn nhịn không nói, không có nghĩa là anh ấy không hiểu gì cả. Nhìn thấy em gái đang vất vả lo toan cho gia đình, anh ấy luôn muốn cố gắng hơn nữa để em gái không phải chịu khổ. Vì vậy, khi có tiền, anh ấy nghĩ ngay đến em gái. Tư tư, tiền này em cứ nhận lấy đi. Nếu không nhận, anh sẽ cảm thấy anh vô dụng, không đóng góp được gì cho gia đình. Giang Niệm Tư vốn định từ chối nhận tiền của anh trai, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt áy náy của anh ấy, cô mới hiểu được trong thời gian qua, cô luôn là người kiếm tiền nuôi gia đình. Điều này khiến anh cảm thấy có lỗi với cô. Nếu anh là một người chỉ biết ăn bám, anh chắc chắn sẽ mong cô càng vất vả kiếm tiền càng tốt. Nhưng anh không phải, anh là một người anh trai yêu thương em gái hết mực. Nhìn em gái lo lắng cho công việc gia đình, mình lại không thể giúp đỡ gì cả, lòng luôn cảm thấy đầy tội lỗi. Giang Niệm Tư thở dài, cất tiền đi, chuẩn bị mở cửa hàng và để anh ấy lo liệu một số việc. Như một khoản đầu tư, anh thật tốt, vậy em sẽ không khách sáo nữa. Thấy Giang Niệm Tư nhận lấy, Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, anh sợ em gái không chịu nhận, giơ tay xoa xoa đầu cô. Giang Thành nói, tư tư chúng ta thật ngoan, cả người mệt mỏi, Giang Niệm Tư định đi tắm. Giang Thành đã đun một nồi nước lớn đổ vào thùng gỗ, pha thêm nước lạnh. Giang Niệm Tư CQN áo bước vào thùng tắm. Cô đã lâu không tắm rồi, trời quá lạnh, cô ấy hầu hết thời gian chỉ dùng khăn thấm ướt rồi lau qua loa, ngâm mình trong nước tắm. Giang Niệm Tư mới phát hiện ra da trên người cô đã trắng hơn nhiều. Đây là vùng có tia cực tím mạnh, nên mới khiến người ta bị cháy đen như vậy. Thời đại bảo thủ, người chủ cũ trước đây luôn mặc áo dài, quần dài, làn da trên người cô vốn đã trắng hơn rất nhiều. Mỗi ngày thoa kem dưỡng da và kem dưỡng trắng, làn da ngày càng trắng hơn. Cách chương.